Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 57, hoan ái bên bếp lửa. Khóc chuyện audio.com. Ngay đêm đó, đoàn người từ hành chi để tránh lại gặp phải người khổng lồ đi dạo. Không muốn tiếp tục đi tiếp, liền tìm một chỗ bí mật tránh gió bên dưới vách núi ngủ đêm. Dựa theo đầu người mà chia ca trực đêm, hai người cùng trực, hai canh giờ đổi gác một lần. Bên trong man hoang nhìn không ra biến hóa thời gian, nhưng ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm, mỗi người trong lòng đối với thần hôn đêm trắng, căn nguyên đều có chừng mực, tự nhiên biết khi nào nên thức dậy. Nghe từ hành chi đem thời gian trực đêm canh gác ăn bài thỏa đáng từng người xong, Chu Vọng phê bình kín đáo. Ta đâu, ta khi nào làm? Từ hành chi đẩy đầu nàng một phen. Nữ tử dưỡng nhan, nghỉ ngơi tắm gội ắt không thể thiếu. Mau cút đi ngủ, Chu Vọng nghe mới mẻ thật sự. Cứu cứu ta không dạy ta mấy thứ này. Từ hành chi nhanh chóng đáp. Ngươi đừng nghe hắn, hắn đời này chính mình cũng sống không ra gì đâu. Vừa dứt lời, âm thanh Chu Bắc Nam quanh quanh co co từ xa xa truyền đến. Từ hành chi ta thao ông nội ngươi bớt ở sau lưng nói xấu ta a. Từ hành chi gân cổ lên hồi hắn. Ngươi đời này chính mình sống không ra gì cũng đừng dạy hài tử làm theo như vậy có được không? Chu Bắc Nam không đáp lại hắn. Từ hành chi nhưng thật ra phản ứng cực nhanh. Khoảng khắc lúc sau, quay đầu đi, tay trái lăng không bắt một cái. Liền bắt được hòn đá Chu Bắc Nam ném tới cách đó hơn 50 thước. Hòn đá chấn động đến mức lòng bàn tay hắn tê dại. Hắn bắt tay vẫy vẫy. Đem hòn đá nhỏ tùy tay ném đi, viên đá lăn tròn một đường tới cuối sơn động. Sư huynh, bên trong đều thu thập xong, Nguyên Như Chú một thân gầy gò bạch cốt từ trong động bước ra. Liên tưởng đến nhiều chỗ tương tự giữa Ngô Đồng cùng Nguyên Như Chú. Từ hành chi trong lòng vẫn có một cái mụn nhọt vắt ngang không có cách nào biến mất. Mà xuyên thấu qua gương mặt gân cốt không còn này của nàng. Nhìn lại phía thiếu nữ lộ liễu xinh đẹp kia, từ hành chi trong lòng cũng chỉ còn lại có ôn nhu cùng thương tiếc. Như chú, đã làm phiền ngươi, Nguyên Như Chú dường như ngượng ngùng cúi đầu xuống, nắm Chu Vọng tiến vào trong động, cùng từ hành chi mắng nhau xong, Chu Bắc Nam liền tiếp tục cùng Khúc Chi tìm củi khô. Thời điểm hắn đem củi khô dài dưới chân một cước dẫm thành hai đoạn. Thuận tiện đem nó tưởng tượng thành đầu từ hành chi, chợt cảm thấy thống khoái không ít, chê chê, cũng không biết hồi trước ai tưởng hành chi chết vì lôi kiếp rồi khóc hu hu nữa. Khúc Chỉ mềm giọng nói, Bắc Nam, người sinh khí cái giám, Chu Bắc Nam cũng không ngẩng đầu lên, hai môi hắn khép mở thật nhẹ nhàng, hài tử cũng không phải hắn nuôi lớn, Khúc Chỉ thực sự cầu thị nói. A Vọng là Đào Nhàn cùng Như Chú nuôi lớn. Chu Bắc Nam, Khúc Chỉ ngươi đừng cùng hắn chọc giận ta a, một mình hắn ta liền đủ phiền toái. Khúc Chỉ thật biết điều mà. Ân, Chu Bắc Nam xoa xoa tóc Khúc Chỉ tựa như xoa đầu chó. Trên tay tiếp tục bận rộn, miệng cũng không nhàn rỗi. Sinh một tên tiểu tử, ta còn có thể quản giáo nhiều hơn chút, lại cứ là một cô nương, áo cơm sinh hoạt thường ngày. Ta bên nào quản được, hắn than một tiếng, cũng không phải nói nữ hài không không tốt, cái địa phương chết tiệt này, đem nữ hài tới ở chính là sống sờ sờ chịu tội. Tuyết Trần thích nữ hài, Khúc Chỉ đột nhiên xen miệng, ta nhớ rõ, Tuyết Trần trước đây đề cập với ta, muốn Chu Huyền sinh ra một nữ tử xinh đẹp, cười rộ lên cùng Tiểu Huyền Nhi giống nhau dễ nhìn, đề cập ôn Tuyết Trần. Chu Bắc Nam sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lại không phát ra một chữ. Phát hiện Chu Bắc Nam nửa ngày không nói. Khúc Chỉ ý thức được chính mình có thể nói sai. Không nhịn được bắt đầu hoảng hốt. Bắc Nam, ít nhất hành chi trở về nha. Nghe đến hai từ, hành chi, bi thương đọng lại trong mắt Chu Bắc Nam mới bị một điểm sức sống hòa tan. Hắn, quên đi thôi, hắn ở đây ta giảm thọ 10 năm. Khúc Chỉ mở miệng, ngươi sẽ không, ngươi có nhớ hắn, Chu Bắc Nam, ta con mẹ nó thời điểm nào? Khúc Chỉ, ta nghe ngươi ở trong mơ khóc lóc kêu tên của hắn. Cầu hắn đừng chết, Chu Bắc Nam, Khúc Khúc Trì, thời điểm A Vọng luyện đao ngươi đã nói, nếu Hành Chi ở đây liền có thể dạy nàng nhiều hơn vài chiêu. Chu Bắc Nam, Khúc Trì, ngươi còn, ta thao, Chu Bắc Nam mặt đỏ đến nóng lên, chân đuổi theo Khúc Trì đá. Khúc Trì, ngươi nếu dám nói với hắn ta giết chết ngươi. Khúc Trì cười cùng hắn truy náo loạn trong chốc lát, thẳng đến không có sức lực. Hai người lại về chỗ cũ, thu thập một bó củi lửa. Khúc Trì một bên đem củi lửa bó lại, một bên mặt mày hớn hở, cười đến Chu Bắc Nam cả người nổi da gà. Cười cái gì a, linh lực của Hành Chi khôi phục. Khúc Trì vui vẻ nói, thật tốt, chuyện này, Chu Bắc Nam thế nhưng không nhiều thần sắc ngoài ý muốn. Kỳ thực, lần trước đụng với Nam Ly muốn đem hắn mang đi, ta liền nhìn ra chút dấu vết, hắn không phải là bị phế bỏ gân cốt, chỉ là bị người đem linh lực niêm phong ở kinh mạch. Lại gia tăng vài lần phong ấn, mới có thể như dáng vẻ người thường. Khúc Trì nghi ngờ nói, đã như vậy, hắn vì sao không nói cho chúng ta, chấm, hay, sĩ diện chứ sao, Chu Bắc Nam đương nhiên nói, nếu là ta, bị một tiểu bối phong linh lực, lại nhốt lại nhiều năm như vậy, ta cũng không muốn người khác truy vấn, cho nên từ sau lúc kia ta cũng không hỏi hắn việc này. Lần này cùng người khổng lồ đoàn binh tương chiến, không người nào không phẫn trương huyết mạch. Nhưng mệt mỏi tùy theo mà đến cũng như núi hô sóng thần. Một khi dựa gần giường đệm, liền từng người ngủ say sưa, Từ Hành Chi cùng Mạnh Trọng Quang phụ trách các ca đầu. Vì tránh cho ánh lửa đưa tới người khổng lồ, lửa dùng để sưởi ấm đặt ở trong động, cùng sử dụng linh lực cách trở quang mang tràn ra, hai người thủ ngoài cửa động, chỉ cảm thấy sau lưng nhiệt lực tập người, nhiệt khí này thiêu người đến buồn ngủ. Vì bảo trì ý thức thanh minh, Từ Hành Chi bắt đầu thưởng thức, nhàn bút, đem tam hoa tụ lại đỉnh, mặc cho ánh sáng, nhàn bút, lưu truyền, thiên biến vạn hóa, thời điểm Từ Hành Chi chơi tới tận hứng, Mạnh Trọng Quang bên cạnh yên lặng cọ đến, vòng lấy cánh tay hắn, tựa như chơi xấu dính lên, hôn khóe môi hắn một cái, làm gì, sư huynh, hôm nay nhìn ngươi cùng người khổng lồ kia chiến đấu. Tim ta thế nhưng hoảng rồi, hiện tại còn nhảy đến lợi hại, Mạnh Trọng Quang đem xiêm y kéo mở ra, dưới sắc trời ám trầm như phảng phất bị dầu cây trầu tầm ướt qua của man hoang. Vẫn như cụ có thể cảm giác được vân gia nhu thuận trơn bóng kia. Sư huynh, ngươi sờ một cái, Từ Hành Chi cười, ngươi như thế nào giống như cô nương trong hoa lâu, Mạnh Trọng Quang đột nhiên biến sắc. Một mặt ủy khuất, sư huynh đi dạo hoa lâu rồi. Từ Hành Chi thầm hô một tiếng nát, 5, 6 lần mà thôi, hơn nữa cũng chỉ xem vài thứ mới mẻ, nghe một chút cầm khúc, chờ đến muốn làm thật chuyện này. Một là hứng thú thật sự thiếu thiếu, hai là xuất phát từ yêu cầu của phụ thân, hắn thường thường lập tức cáo từ, không dám ngưng lại mảy may, chỉ nghe được con số đã giảm nửa này. Mạnh Trọng Quang cũng sắp khóc lên. Sư huynh, Từ Hành Chi than thở. Tay ta lạnh, Mạnh Trọng Quang nửa giận nửa ai oán mà trừng mắt nhìn hắn. Từ Hành Chi bất đắc dĩ, đành phải buông, nhàn bút, đem lòng bàn tay lạnh băng thâm nhập cổ áo rộng mở của Mạnh Trọng Quang. Bao trùm ở vị trí ngực hắn không tới mấy giây, vật nhỏ che chở trong lòng bàn tay Từ Hành Chi cứng lên. Mặt liền đen kịt lại. Người mẹ nó con có thể, hắn đang muốn rút tay, đột nhiên nghe được Mạnh Trọng Quang ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Sư huynh, đừng nhúc nhích, có sâu, chỉ nghe được hai chữ này, Từ Hành Chi mồ hôi lạnh rơi xuống cổ cứng đơ, nơi nào, sư huynh nhắm mắt lại, Mạnh Trọng Quang thấp giọng nói, nhiệt khí phả lên trên mặt Từ Hành Chi. Làm hắn thật sự có ảo giác có sâu đang chậm rãi bò lên gò má hắn. Thẳng đến khi từng đợt đồ vật nhẹ nhẹ leo lên eo hắn. Từ Hành Chi mới bỗng nhiên mở to mắt. Mạnh, Ngô, Mạnh Trọng Quang nắm chặt hắn. Đem lời của hắn cả kinh nghẹn trở về bên trong yết hầu. Sư huynh, ta muốn ngươi. Từ Hành Chi hai tay bị trói trói buộc ở phía sau. Dù cho khởi động linh lực cũng dẫy dụa không được. Ngược lại càng tránh càng chặt, mẹ nó không nên tin tưởng lão yêu tinh này. Từ Hành Chi cắn răng. Này là thứ gì? Mạnh Trọng Quang đáp, tơ nhện. Từ Hành Chi tức khắc lộ ra thần sắc sợ hãi như bị 100 con nhện bò lên trên cơ thể. Mạnh Trọng Quang thấy Từ Hành Chi mặt mũi trắng bệch, vội vàng dụ hống xin lỗi. Không đúng không đúng, ta chọc sư huynh thôi. Yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, thứ dơ bẩn gì cũng không đến gần ngươi được. Từ Hành Chi giãy giụa, đi ngươi, đem thứ này lấy ra. Ta, hắn đột nhiên cấm thanh, một đạo dây đằng ấm áp theo cẳng chân hắn bò lên. Đây là, Từ Hành Chi lĩnh giáo qua 3 lần, nơi nào còn không rõ đây là vật gì, không khỏi trợn to hai mắt, là ngươi, ở trong mộng của ta. Chấm, là ta a. Mạnh Trọng Quang thừa nhận đến sảng khoái. Ngược lại khiến Từ Hành Chi có cảm giác một quyền đánh vào bông. Không chỉ có như vậy, Mạnh Trọng Quang cư nhiên còn có mặt mũi ủy khuất lên. Làm sao vậy, sư huynh còn hy vọng là người khác sao? Từ Hành Chi bị dây đằng chậm rãi từ trên mặt đất kéo. Bị mạnh mẽ bày ra một tư thế cực độ cảm thấy thẹn. Chính diện nhắm ngay Mạnh Trọng Quang, không đợi Từ Hành Chi nói nữa. Mạnh Trọng Quang há mồm ngậm ở đai lưng hắn, chậm rãi rút ra, dùng đôi môi ngậm lấy vạt áo, quý trọng mà đem quần áo Từ Hành Chi cởi ra. Theo hắn mấy lần trêu chọc, thân thể Từ Hành Chi đã nóng lên, khí lưu thở ra cũng từng tiếng mang theo quỷ dị biến điệu. Bọn họ đang ngủ đây. Hơn một canh giờ nữa liền thay ca rồi. Chuyển sang nơi khác, ở cửa động khẩu còn ra thể thống gì? Mặc kệ bọn họ, ta mặc kệ. Bên trong tiếng nói của Mạnh Trọng Quang tràn ra vui vẻ muốn chết. Đỡ đùi Từ Hành Chi lên. Sư huynh, ngươi không biết ta thấy ngươi khôi phục linh lực cao hứng biết bao nhiêu. Từ Hành Chi bị hắn tỉ mỉ hôn quấy đến toàn thân phát sốt. Mở to hai mắt đem từng tiếng sắp xuất khẩu nghẹn ngào nuốt vào nơi cổ họng. Vạn nhất có người khổng lồ qua lại. Mạnh Trọng Quang dùng một loại giọng nói nhỏ có chút bình tĩnh quái lạ nói. Bọn họ sẽ không tới. Ánh lửa thiêu nướng phía sau lưng hắn, như bị mặt trời ôm ấp trong ngực. Cứ như vậy mấy lần, Từ Hành Chi cho rằng chính mình sẽ bị hòa tan hầu như không còn. Hơn một canh giờ sau, trường bào uể oải nằm trên đất của Từ Hành Chi vốn là màu cỏ xanh đã bị nhiễm hết. Hắn được dây leo nhẹ nhàng đặt trên đất, giống như thu xếp một thứ đồ dễ vỡ cẩn thận từng ly từng tí một. Tuy nói Từ Hành Chi từ trước đến giờ đối với mặt mũi không quan tâm lắm, nhưng cũng không muốn thời điểm trần truồng bị người khác thấy được. Nơi này liền nửa phần ngăn cản cũng không có. Chỉ cần một người đi tiểu đêm từ trong động từ bên trong động đi ra, liền có thể nhìn thấy tấm lưng trần phía sau của Từ Hành Chi. Bởi vậy hắn chỉ dám từ trong kẽ răng phát ra tiếng than nhẹ khe khẽ. Chịu đựng một canh giờ này, vẫn cứ không gọi ra đến một tiếng. Mạnh Trọng Quang cũng là một mặt chưa hết hứng. Lui ra sau còn ôm Từ Hành Chi tay chân mềm nhũn làm nũng. Thời gian ngắn như vậy, ta còn chưa cùng sư huynh chơi đủ đâu. Hàm răng Từ Hành Chi cắn đến mỏi. Giờ khắc này đang dùng đầu lưỡi liếm lợi. Ta thì đủ rồi. Mạnh Trọng Quang ăn vạ trên mặt đất. Cánh tay duỗi ra. Sư huynh, đau, ta không đi đường được. Từ Hành Chi, ngươi chỗ nào đau a? Mạnh Trọng Quang cắn môi. Tội nghiệp, sư huynh luôn kẹp. Lời nói chưa xong, nửa câu sau liền bị Từ Hành Chi dán tới bên môi mút đi. Từ Hành Chi nếu thật muốn dụng tâm học cái gì, kia tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Từ Hành Chi ở hiện thế cũng xem qua không ít thoại bàn. Hiểu được không ít công phu, giờ phút này dùng ra một hai chiêu tới. Càng chọc đến Mạnh Trọng Quang động tình, thời điểm đang muốn đem Từ Hành Chi áp đảo. Từ Hành Chi thế nhưng đem hắn một phen bế lên, hướng trong động đi đến. Mạnh Trọng Quang nhất thời vẻ mặt không thể tin tưởng. Sư huynh, ngươi, chính trực lúc này, Lục Ngự Cửu nắm xoa đôi mắt đánh ngáp Chu Bắc Nam đi ra. Từ Hành Chi sáng sủa cười. Chúng ta đi ngủ, Lục Ngự Cửu ngoan ngoãn gật đầu. Mà Mạnh Trọng Quang trong lòng ngực hắn đã minh bạch dụng ý của Từ Hành Chi. Đợi Từ Hành chi eo đau chân đau đem Mạnh Trọng Quang dàn xếp ở trên giường cỏ mềm ấm. Chính mình cũng nằm ngã vào bên cạnh hắn. Mạnh Trọng Quang từ sau lưng ôm chặt eo hắn. Không cam tâm, tựa như cún con cắn vành tai hắn. Sư huynh thực sự rất xấu rồi. Từ Hành chi cười nhạt, chợt ho khan một tiếng. Nói nhỏ nói, ngủ, Mạnh Trọng Quang thế nhưng không dây dưa nữa. Mà bắt tay từ eo Từ Hành chi dịch chuyển lên phía sau lưng. Nhật nhạt đánh vòng, Từ Hành chi cho dù đưa lưng về phía hắn thời điểm hắn nói lời này tựa tiếu phi tiếu giảo hoạt tươi cười. Sư huynh, ta thực mang thù, chúng ta chờ xem, bị Mạnh Trọng Quang cảnh cáo. Từ Hành chi chợt cảm thấy sau đầu lạnh cả người, thân thể vốn là có chút mệt mỏi buồn ngủ cũng tiêu tan hết. Hắn chỉ lo Mạnh Trọng Quang giống như mấy lần trước, thừa dịp hắn ngủ chạy vào trong mộng của hắn hỗn nháo. Liền làm bộ dáng ra vẻ bình yên đi vào giấc ngủ. Để hỗn tiểu tử này không làm được gì. Không nghĩ tới, ước một canh giờ sau, Mạnh Trọng Quang động trước, cánh tay hắn ôm lấy phía sau lưng Từ Hành chi sợ hãi mà co rút lại. Đầu ngón tay không ngừng phát run, Từ Hành chi theo cánh tay hắn sờ soạng, phát hiện thân thể hắn vừa ấm áp lại ẩm ướt một mảnh. Trên trán, gò má đều là mồ hôi lạnh, môi bị hắn cắn ở trong miệng, đã toát ra máu, Từ Hành chi lập tức xoay người ngồi dậy. Là đùa dai muốn khiến hắn đau lòng, hay là, Từ Hành chi nhẹ vỗ về bên môi của hắn, muốn đem môi dưới bị cắn đến máu me đầm đìa kia từ bên trong hàm răng cắn chặt của hắn giải cứu ra. Chấm, Mạnh Trọng Quang, Trọng Quang, Từ Hành chi càng cảm thấy không thích hợp, này không giống giả bộ, ngược lại như là, gặp ác mộng, nhưng mà, không đợi Từ Hành chi đem hắn đánh thức, Mạnh Trọng Quang liền mở ra miệng. Lẩm bẩm thì thầm, ta muốn giết ngươi, thanh âm hắn thực nhẹ, thậm chí không có đánh thức Khúc Trì đang đả tọa, nhưng lệ khí cùng bi phẫn trong giọng nói kia, lại Từ Hành chi hãi hùng khiếp vía, ngươi chờ đó, ngươi hại chết sư huynh, ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, ta dù cho cùng thứ dơ bẩn như ngươi đồng mệnh kết nguyền rủa, cũng phải khiến ngươi một đời một kiếp không được an bình. Cách chương.